Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 670. Trí đấu làm ruộng nữ. 32. Vốn Lăng Vương Phi là tới châm chọc Tương Vương con nối dòng đơn bạc. Ngược lại bị Quân Nghiên nói nhất quân. Người gia đình tự rất nhiều có thể. Ngày sau khẳng định muốn tranh gia sản a. Đến lúc đó đánh cho ngươi chết ta sống. Độ còn không bằng ta Tương Vương phủ tự tại. Lăng Vương Phi không cam lòng như vậy thảm bại. Vì thế nói tiếp, nghe nói Tương Vương ra đi dân gian tìm đến đây một vị phu nhân. Vị này phu nhân có chim sa cá lặn chi dung, bế nguyệt tu hoa chi mạo. Trước mặt có bực này kỳ nữ tử, ta còn thực muốn nhìn. Lý Trắc Phi không thích nhất liền là có người khoa an vân noãn. Rõ ràng là một cái hương giã thôn phụ, bộ dạng cũng không có Quân Nghiên đẹp mắt, thậm chí còn không bằng kia hậu viện mi phu nhân. Quả nhiên là nghe nhầm đồn bậy, vậy mà đem nàng truyền thành đại mỹ nhân, thật sự là tức chết nàng. Lý Trắc Phi nói, Lăng tỷ tỷ quý phủ cũng có cái ca cơ, tiếng ca rất là êm tai, nghe nói Lăng Vương gia thường xuyên ngủ lại kia ca cơ trong phòng. Hàng đêm xanh ca, cũng không thấy Lăng tỷ tỷ cho nàng cái danh phận, Lăng tỷ tỷ nhưng là đấu kỵ. Lăng Vương Phi lại huýt nhất cái mũi bụi, phẫn nộ nói. Nơi nào là của ta duyên cớ, kia ca cơ ti tiện, vốn không xứng hầu hạ vương gia, ta tồn từ bi tâm địa làm cho nàng hầu hạ vương gia đã là thiên đại chuyện may mắn. Còn vọng tưởng danh phận, quả thực là không biết sống chết, kia điểm này vương phi nương nương liền làm tốt lắm, vương phi nhưng là ước gì đem an phu nhân hướng Tương Vương gia bên gối đầu đưa đâu. Lăng Vương Phi gặp hai người phản bội. Vui xem kịch vui, tỷ tỷ, đây là của ngươi không đúng, lại xinh đẹp mỹ nhân cũng bất quá là cái thiếp thôi. Muốn thu thập, tùy tiện tìm lý do chính là, làm gì chặt đứt bản thân niệm tưởng. Quân Nghiên uống ngụm trà nói, muội muội là không biết bên trong này hung hiểm ẩn đi ngươi cũng biết vương gia thích tươi mới. Vật cái gì, ta đang lo bên trong phủ tỷ muội hầu hạ vương gia không tận tâm đâu. Ai biết vương gia theo bên ngoài mang theo một cái trở về. Giải ta khẩn cấp, ta cao hứng còn không kịp đâu. Lại làm sao có thể trách cứ nàng. Tỷ tỷ quả nhiên là hiền lành a. Muội muội nên hướng tỷ tỷ học tập. Quý phi đưa mắt về phía Quân Nghiên chỗ. Cười nói, các ngươi hai cái tán gẫu cái gì đâu. Vui vẻ như vậy, Quân Nghiên nói, tán gẫu chút ra sự. Nghe nói muội muội quý phủ lại thêm một đứa trẻ. Thần thiếp đang ở hướng muội muội chúc mừng đâu. Nga, kia thật sự là chúc mừng Lăng Vương Phi. Lăng Vương Phi có chút thụ sủng nhược kinh. Vội vàng đứng dậy, bái tạ, quý phi cười nói. Trong viện hoa mai mở, các vị tỷ muội có thể có tâm đi xem xét một phen. Hoàng hậu trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Nói, ta đây muội muội chính là nhanh mồm nhanh miệng. Đem bản cung sở muốn giảng lời nói. Toàn cấp nói, bản cung nhất định phải tấu minh hoàng thượng, hảo hảo trừng phạt nàng mới là, đều là thần thiếp lỗi. Mong rằng tỷ tỷ tha thứ, nàng tượng trưng tính phất phất thủ. Nhưng là chọc mọi người cười to không thôi, mai viên hoa mai đang ở thịnh phóng, xá tử yên hồng, làm thật là đẹp mắt nhanh, hoa mai hương chuốc khổ hàn đến, đón gió lạnh mà khai, này khí tiết liền cùng một giống như hoa cỏ bất đồng. Chỉ là có chút nhân phải muốn mượn cơ hội sinh sự. Tiết Thiên Lộ hoạt, vừa vặn gặp phải hoàng thượng mộ cái phi tần mang thai còn ra đến lãng. Sau đó liền bi kịch, xem hoa nhìn xem chính quật khởi thời điểm. Không biết ai sau lưng Quân Nghiên đẩy một phen, nàng vừa muốn chàng đi ra ngoài. Đã bị một cái thon thon ngọc thủ kéo lại, ngoái đầu nhìn lại, vừa thấy đúng là kia Thúy Nùng. Thúy Nùng trong ánh mắt hàm chứa cảnh cáo. Nhưng Quân Nghiên không cần hành động thiếu suy nghĩ, quả nhiên người nọ hãm hại Quân Nghiên không thành, thay đổi cái đối tượng, kia Lăng Vương Phi tựu thành vì cái thứ hai không hay ho nhân. Nhưng lần này, nàng không có bất kỳ nhân kéo nàng một phen, sau đó Lăng Vương Phi đã đem vừa mới mang thai, thai còn không có ổn phi tần cấp đụng vào. Hết chương.